Đan Đại Chí Tôn, chương 404, trà trộn vào liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là nghiên cứu bình thường, với tình huống Khương Phàm bây giờ, không chỉ có thể nghiên cứu ra quyền thứ 5, còn có thể nghiên cứu quyền thứ 6, Man Như Khai Sơn. Nhưng trước khi Khương Phàm tu luyện, theo thường lệ lại một lần nữa thuần thục mãnh hổ quyền, cự tượng quyền trước, hắn phát hiện ngoài ý muốn. Đối với khống chế Liệp Lang quyền là vô cùng dễ dàng. Khương Phàm có thể tùy tiện phóng xuất ra 5 con Liệp Lang, đồng thời chắc chắn nắm trong tay phương hướng và tốc độ mỗi con Liệp Lang. Thập thú bá thế quyền, Khương Phàm đột nhiên có một ý tưởng, có thể sớm nếm thử 10 quyền hay không? Vạn thú thiên hoàng quyền trưởng thành chia làm nhiều vấn đề. Ban đầu cũng là đơn giản nhất, phóng thích một quyền. Chờ sau khi tu luyện tới quyền thứ 10, chính là đồng thời đánh ra mãnh hổ. Cự tượng, hỏa mãng trước 10 quyền, sau đó khống chế liên hợp bạo kích, uy lực cực kỳ bá đạo. Lại sau này, sau khi tu luyện tới quyền thứ 100 thì có thể đồng thời phóng thích trăm đạo thú quyền, gọi là bách thú kinh thế quyền. Sau ngàn quyền thì là thiên thú hoàng quyền, và sau đó là vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ hình như không có tu luyện tới cấp bậc vạn thú, cực hạn cao nhất là 5 đạo thiên hoàng quyền. Khương Phàm do dự có nên tu luyện 10 quyền bá thế quyền hay không? Dựa theo giới thiệu trong vạn thú thiên hoàng quyền, nhất định phải tu luyện tới quyền thứ 10 mới có thể nghiên cứu. Bởi vì sau quyền thứ 10, cảnh giới phải đến linh nguyên cảnh thất trọng thiên trở lên, thuộc về cao giai linh nguyên cảnh, bất luận là linh văn, linh nguyên hay là sức thừa nhận của thân thể đều phải đến vấn đề nhất định mới có thể khống chế ở 10 quyền. Ta là đại thừa thánh văn, là thú linh văn. Lại được kim thân dịch, địa tâm liên tử tôi thể. Luyện thể, huống chi không tính là 10 quyền, mà là gia tăng Liệp Lang quyền đến 5 con. Khương Phàm hạ quyết tâm, cũng phấn chấn, nếu quả thật có thể đánh ra 10 quyền, uy lực vạn thú thiên hoàng quyền sơ kỳ xem như đã được bày ra. Ta muốn hai giọt thánh huyết, Quý Thiên Lang bị U Dương Yên mời đến trước mặt Thác Bạt Hoàng, đi thẳng vào vấn đề chào giá trực tiếp. Hắn và Thác Bạt Hoàng từ đầu đến cuối là đang cạnh tranh, sẽ không vô duyên vô cớ hỗ trợ. U Dương Yên cũng cho thấy thái độ, ta cần điều trị linh hồn, ta muốn hai giọt, ý là, ta một giọt. Thác Bạt Hoàng trao mày, hai người này rõ ràng đã sớm thương lượng xong. Sớm biết như thế này thì mình tự mình đi mời Úy Thiên Lang. Ta có thể rời khỏi, thế này hai người các ngươi tự phân chia 5 giọt. Úy Thiên Lang trông rất gầy gò. Bởi vì linh văn nên con mắt hiện ra màu lục quang, vô cùng tà ý, ta đã triệu tập 23 người, có thể không cần Úy Thiên Lang. Thác Bạt Hoàng kéo U Dương Yên đến bên cạnh, người muốn 3 giọt, ta để 2 giọt, như thế nào? U Dương Yên nhìn các nam nữ tử tụ tập nơi xa. Ta đề nghị hợp tác cùng Úy Thiên Lang, vì cái gì, thứ hơn 20 tên thí luyện giả chính là hiệu quả trấn nhiếp, muốn bảo đảm không được phạm sai lầm. Mấu chốt là xem lực lượng thánh địa chúng ta. Nếu như ta rời khỏi, sắc mặt Thác Bạt Hoàng trở nên khó coi, hai người này khẳng định là đã sớm thương nghị. Người sẽ không rời khỏi, mặc dù chúng ta muốn hai giọt thánh huyết, nhưng linh bảo trong tay Đường Diễm, người có thể ưu tiên lựa chọn. U Dương Yên đi đến trước mặt những người thí luyện, các người đều rõ ràng sứ mạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗ trợ các người vây bắt Đường Diễm. Thời khắc tất yếu, liên thủ trấn nhiếp những người thí luyện khác. Chính là nghe lệnh của các ngươi, tùy cơ ứng biến, bảo đảm các ngươi thuận lợi lấy được mạc Đường Diễm. 26 vị thí luyện giả lập tức hô to, rất tốt, chỉ cần chuyện thuận lợi, hồn thiên thánh địa tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. U Dương Yên hài lòng gật đầu, có thể vì hồn thiên thánh địa làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Một nam tử đến từ Thập Vạn Đại Sơn lập tức đi về phía trước. Dùng sức đập mạnh lồ âm ngực, tỏ rõ trung thành. Trong các ngươi ai là ngũ trọng thiên? U Dương Yên quét mắt nhìn, từng người nhìn qua long tinh hổ mãnh, khí thế bất phàm, nhưng muốn khống chế lại tràng diện thì còn phải có cấp bậc ngũ trọng thiên. Trong đám người lập tức đi ra 4 người, U Dương Yên hài lòng gật đầu, tính cả 6 người của 3 chi đội ngũ bọn hắn vừa vặn 10 người. Tứ trọng thiên có ai? Trong đám người lập tức đứng ra 9 người, rất tốt. Có các ngươi tương trợ, chúng ta có thể xử lý được Đường Diễm. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần thay chúng ta ngăn lại những người thí luyện khác, lại phối hợp chúng ta trấn nhiếp thánh địa khác. tự các ngươi phân phối một chút, Ngũ Trọng Thiên làm đội trưởng, số lượng mỗi đội cũng tự mình phân phối. Sau khi U Dương Yên sắp xếp đơn giản thì đi tới chỗ Úy Thiên Lang, cùng bọn hắn thương lượng làm thế nào truy bắt Đường Diễm. 26 người rất nhanh đã náo nhiệt lên, bên trong không thiếu một vài con em thế gia, tự nhiên mà tụ thành đoàn. Trong bốn vị Ngũ Trọng Thiên chỉ có một thiếu niên không có bối cảnh đặc thù, bên cạnh tụ tập cũng đều là một số người bình thường. Ta tên Thanh Phong, ngũ phẩm linh văn, linh nguyên cảnh Ngũ Trọng Thiên. Đội ngũ chúng ta mặc dù không mạnh, nhưng là nhiều người nhất. Tất cả mọi người tự giới thiệu chút, nam tử theo thứ tự nhìn qua tám người trước mặt, dừng lại ở trước mặt hai nữ hài một hồi, nói thầm một tiếng thật xinh đẹp, chỉ là cảnh giới có chút thấp, cũng chỉ là nhị trọng thiên. Cũng không cần giới thiệu, việc này cho qua đi, chúng ta chưa chắc sẽ gặp nhau. Huống chi, ngươi nói Thanh Phong là tên thật sao? Một vị nữ hài xinh đẹp lạnh lùng một câu, lập tức bỏ đi hào hứng giới thiệu của đám người. Chúng ta phải phối hợp hồn thiên thánh địa đối kháng không chỉ là những người thí luyện khác, còn phải ngăn cản khác thánh địa, chẳng may bị thánh địa tập trung vào, chúng ta còn không trở về được chỗ mình rồi. Một thiếu niên gầy gò cũng không thay đổi sắc mặt mà nói. Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây là phá đám sao, dù sao chúng ta cũng phải làm quen với nhau một chút, đến lúc đó mới có thể phối hợp tốt hơn. Ở chung mấy ngày, từ từ sẽ quen, nữ hài xinh đẹp không để ý đến hắn nữa, ngồi vào bên cạnh, ba vị đồng bạn khác cũng đều gom lại bên cạnh nàng. Cách chương.